Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cuối cùng cũng đến tay rồi, nhìn đóa hoa này ngọn lửa màu tím đen, Hỏa Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, hiện tại tam thiên diễm viêm hỏa đã tới tay, đón lấy nên luyện hóa nó, tam thiên diễm viêm hỏa. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hỏa Huyền nhẹ giọng tự nói. Sau đó miệng một tấm. Liền đem này tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa. Nuốt vào trong bụng. Tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa vừa vào thể. Một luồng nóng rực. Chính là từ trong cơ thể lặng yên lan tràn mà ra. Hỏa Huyền nhưng là cấp tốc ngồi khoanh chân. Thân thể bên trên. Ngọn lửa màu tím đen. Không ngừng tự trong lỗ chân lông phun trào mà ra, nương theo lấy Hỏa Huyền ngồi xếp bằng nhắm mắt, chu vi này tràn ngập tinh vực tím đen màu biển lửa nhất thời mãnh liệt mà đến. Nhưng ngay ở chúng nó tới gần Hỏa Huyền chu vi khoảng một trượng cự ly lúc, rồi lại là ngay cả bận bịu phân lưu mà mở, sau đó ngoan ngoãn quay chung quanh khi hắn quanh thân, dáng dấp như vậy, liền như làm lễ. Lần này luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa khẳng định cũng sẽ không là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết chuyện. Theo Hỏa Huyền nhắm mắt lại, nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, tím đen hỏa diễm tràn ngập tinh vực bên trong, kinh khủng nhiệt độ nương theo lấy hỏa diễm không được bốc lên, càng phát có vẻ nóng rực, thậm chí là liền không gian, đều là ở chỗ này có vẻ phá lệ vặn vẹo. Nếu không có ở đây không gian ở ngoài có một tầng phong ấn cách trở, e sợ những ngọn lửa này phải dường như bị áp xúc trong lòng đất núi lửa giống như vậy. Trong giây lát phun trào mà ra, cho Thánh Đan Thành mang đến hủy diệt giống như tai nạn. Bình tĩnh biển lửa bên trong, đột nhiên có một tia dị động truyền ra. Theo dị động truyền tới phương hướng nhìn tới. Lại là một mảnh kia ở vào biển lửa bên trong chỗ trống khu vực. Giờ khắc này, Hỏa Huyền thân thể bên trên, đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từng sợi màu nâu tím hỏa diễm. Những ngọn lửa này quấn quanh nhúc nhích. Cuối cùng, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ hóa thành một cái có tới hơn 10 trượng khổng lồ màu nâu tím hỏa long. Nếu là thấy rõ, chính là sẽ phát hiện. Này tím đen màu hỏa long, chính là này tam thiên diễm viêm hỏa trước đây bản thể. Chỉ có điều, bây giờ loại này ngọn lửa màu tím đen, tựa hồ nhìn qua, so với đơn thuần tam thiên diễm viêm hỏa, muốn có vẻ càng thêm thâm trầm cùng thần bí. Giống, ngọn lửa màu tím đen chiếm giữ hư không, một đoạn khổng lồ hỏa diễm thân thể, đem Hỏa Huyền thân hình hết mức bao phủ lại. Sau đó ngẩng to lớn đầu lâu, miệng rộng một tấm, một đạo kinh thiên động địa tiếng rít gào. Tại đây tĩnh mịch tinh vực bên trong, đột nhiên vang vọng, theo này một đạo tiếng rít gào vang lên. Này bình tĩnh ngọn lửa màu tím đen, nhất thời điên cuồng bạo động lên. Hơn nữa chúng nó phảng phất nhận lấy một loại hấp lực kỳ dị giống như vậy. Ngưng tụ thành từng đạo tím đen màu cột lửa. Cuồn cuộn không ngừng quay về này chiếm giữ hư không hỏa long miệng rộng bên trong tuôn tới. Mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều ngọn lửa màu tím đen bị cự long thôn phệ. Trên thân thể loại kia tím đen màu sắc cũng là có vẻ càng phát thâm trầm. Một mảnh kia phiến long lân cũng là trở nên trông rất sống động, giống như chân thực đồ vật. Tím đen màu cự long cắn nuốt đầy đủ tím đen hỏa diễm sau. Thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi ngọn lửa màu tím đen, hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể. Ở tím đen màu cự long hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể một sát na. Hỏa Huyền đôi kia đóng chặt hơn nửa tháng hai con mắt. Hơi run run, chợt từ từ mở, hai mắt mở, trong mắt đen nhánh bên trong. Màu nâu tím hỏa diễm nhất thời ở trong hai mắt thiêu đốt mà lên. Cuối cùng thành công, theo tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên hỏa chủng bị triệt để sau khi luyện hóa. năng lượng khổng lồ tặng lại tự thân. Hỏa huyền khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Nương theo lấy hỏa huyền khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Này tinh vực bên trong tím đen biển lửa cũng là tùy theo biến động dị thường bạo động lên. Hỏa diễm dường như trong biển rộng sóng lớn giống như điên cuồng gào thét. Vài đảo có tới trăm trượng khổng lồ hỏa diễm long quyển phong ở tại quanh thân thành hình, từng cái hỏa long ở phong bạo ở ngoài xoay quanh rít gào. Lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn, bát tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tôn nương theo hỏa huyền đột phá. Cửu tinh đấu tôn sau, điên cuồng tăng vọt khí tức, từ từ đình trệ. Cuối cùng hỏa huyền tu vi triệt để ổn định ở cửu tinh đấu tôn. Theo hỏa huyền điên cuồng tăng vọt khí tức từ từ yếu bớt sau, bốn phía những kia kinh khủng hỏa diễm phong bạo cũng là từ từ ngừng lại. Tam thiên diễm viêm hỏa thật không hổ là dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 9 dị hỏa. Cắn nuốt tam thiên diễm viêm hỏa sau, không chỉ có đột phá đến cửu tinh đấu tôn sau, phần quyết đã ở giờ khắc này lên cấp thành chân chính thiên giai công pháp. Làm tu vi ổn định sau, hỏa huyền cũng không có sốt ruột rời đi, xoay chuyển ánh mắt, nhưng là tìm đến phía mảnh này tràn ngập tinh vực tím đen biển lửa. Những thứ này đều là tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu vô số năm tinh thần chi lực biến thành. Nếu là liền như vậy để ở chỗ này, ngược lại thật sự là quá mức lãng phí một ít. Ta liền toàn bộ nhận. Hỏa huyền bàn tay quay về tím đen màu biển lửa, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Nương theo lấy hỏa huyền một trưởng này nắm dưới, một luồng đáng sợ sức hút nhất thời tràn đầy trời đất dâng trào mà ra. Sau đó liền nhìn thấy từng luồng cực kỳ bàng bạc ngọn lửa màu tím đen hóa thành một đạo nói cột lửa quay về hỏa huyền gào thét mà tới. Hỏa huyền tự thân cuồng bạo sức hấp dẫn trong nháy mắt bạo phát, bắt đầu điên cuồng lấy ra chu vi ngọn lửa màu tím đen. Một đạo to lớn hỏa diễm long quyển đột nhiên xuất hiện, hướng về hỏa huyền trong cơ thể chen chúc mà vào. Sức mạnh khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng hội tụ tiến vào hỏa huyền trong cơ thể. Những này ngọn lửa màu tím đen chính là tam thiên diễm viêm hỏa không biết hấp thu vô số năm tinh thần chi lực biến thành, ẩn chứa trong đó năng lượng luyện chế khiến người ta thán phục. Theo những này khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng vào cơ thể, hỏa huyền thực lực lần thứ hai nâng lên. Sức mạnh khổng lồ cuối cùng làm hắn đột phá cửu tinh đấu tôn. Đấu tôn sau khi chính là cửu truyền. Cửu truyền kỳ thực cũng không phức tạp, nói đơn giản đến cũng có thể gọi là vì là 9 lần cô đọng cùng áp xúc. Là một vị nằm ở đấu tôn đỉnh phong cường giả, đấu khí trong cơ thể xuất hiện no đủ, đồng thời không thể tăng cường lúc, chính là cửu truyền lúc mới bắt đầu. Lúc này, hắn cần đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ tiến hành cô đọng cùng áp xúc, cuối cùng khiến cho no đủ trong cơ thể. Lần thứ hai xuất hiện có thể chứa đựng tân sinh đấu khí khoảng không khu. Mà đợi đến đấu khí lần thứ hai no đủ lúc, chính là nhất định phải tiếp tục cô đọng. Như vậy nhiều lần, 9 lần sau khi mới có thể thành công thăng cấp bán thánh. Vì lẽ đó quá trình này còn gọi là cửu chuyển thành thánh. Năng lượng khổng lồ ở tại trong cơ thể phun trào, bị hỏa huyền không ngừng áp xúc. Nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhị chuyển đấu tôn đỉnh phong, tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Dựa vào những sức mạnh này hỗ trợ, hỏa huyền thực lực thành công đạt đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hỏa huyền hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa tích trữ nhiều năm lực lượng lúc, cũng không biết, bởi vì hắn cử động, khiến cho bây giờ đan tháp, lâm vào loại nào căng thẳng bên trong. Đan tháp, cơ hồ tất cả đan tháp cường giả giờ khắc này đều là rút ra trong tháp. Từng đạo nghiêm nghị mà căng thẳng ánh mắt, ngưng tụ ở trên trời bên trên, nơi đó không gian, xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, có một loại kinh khủng nhiệt độ cao từ trong lan tràn ra, khiến cho vùng thế giới này nhiệt độ đều là từ từ lên cao. Đàn tháp người tự nhiên thi thường thanh sở là địa phương nào? Nơi đó chính là bây giờ bị liệt vào đàn tháp cấm địa một trong tinh vực. Nửa tháng trước Khâu Lăng mang về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bạo phát tin tức này khiến cho đàn tháp mọi người lòng người bàng hoàng. Nếu là chòm sao kia bên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa triệt để bạo phát, này toàn bộ Thánh Đan Thành, e sợ đều sẽ là ở trong khoảnh khắc bị trở thành một tòa phế tích cùng tử thành. Bây giờ, này cơ hồ hơn nửa tháng không có động tĩnh tinh vực, nhưng là đột nhiên có bạo phát dấu hiệu, thậm chí, phong ấn đó, đều là mơ hồ có loại không chống đỡ nổi cảm giác. Đây quả thực là khiến cho toàn bộ Thánh Đan Thành người hồn bay phách tán. Đang lúc mọi người đề phòng dưới ánh mắt, tinh vực cửa ra không gian đột nhiên bóp méo lên, sau đó một đạo màu bạc trắng không gian liệt phùng, chậm rãi tái hiện ra, hỏa huyền đạp lên hư không, từ không gian liệt phùng bên trong chậm rãi đi ra. Hỏa huyền, ngươi lại vẫn thật sự sống sót. Huyền không tử ba người khuôn mặt kinh ngạc cùng với khó có thể tin. Hơi thở của ngươi, Huyền không tử ba người cũng không phải nhân vật tầm thường. Đi ngang qua khởi đầu kinh ngạc sau khi, chính là từ từ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ở hỏa huyền trên người cẩn thận quét một vòng. Trong mắt kinh sắc càng nồng, bây giờ hỏa huyền, cùng ban đầu ở tiến vào tinh vực lúc, khí tức quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Ngươi đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thu rồi. Huyền không tử trong mắt chợt lóe sáng, làm như nghĩ tới điều gì, lập tức chính là hút khẽ một cái khí lạnh, nói, may mắn mà thôi. Nghe vậy, suy tư một phen sau, Huyền không tử lại một lần nữa mở miệng mời chào nói. Hỏa huyền, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta đan tháp, lấy thực lực của ngươi, làm một bá chủ đều thừa sức a. Nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị hỏa huyền lấy đi, vậy thì nghĩ biện pháp hỏa huyền ở lại đan tháp bên trong. Đã như thế, đan tháp tương lai thực lực nhất định sẽ dâng lên không ít. Hỏa huyền không chút do dự cự tuyệt nói, thật không tiện, ta tự do quen rồi, không muốn bị gò bó ở một cái địa phương. Các ngươi sẽ không bởi vì ta không muốn gia nhập các ngươi đan tháp liền tước đoạt ta nhọc nhằn khổ sở thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chứ? Ôi, tất nhiên ngươi không muốn gia nhập đan tháp, vậy chúng ta cũng không cưỡng cầu. Huyền không tử lắc lắc đầu, nhường ra một lối đi, biểu thị hỏa huyền có thể bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.